Cuộc sống nhàn nhã ở Thiên Khải, chương 50, đất bằng khởi phong 3 năm, góc truyện audio.com, Chí Viễn ca, lần này đa tạ huynh, Cố Phúc quần áo trắng, tóc xõa, đối với Nhiếp Tuyên thật sâu hạ bái. Nhiếp Tuyên vội vàng nghiêng người tránh đi, Tư Thành huynh, ngàn vạn lần không cần khách khí nhiều như vậy. Hắn cẩn thận đánh giá Cố Phúc, trừ bỏ tinh thần có chút uể oải ra, khí sắc đều không tệ lắm, thoạt nhìn cũng không chịu khổ gì. Dù sao hắn cũng là người có công danh, lao đầu cũng không dám khi dễ hắn. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười khổ nói. Tư Thành huynh thật sự rất lỗ mãng, tình hình chính trị đương thời cũng có thể để huynh tùy tiện đánh giá sao. Cố Phúc mặt đỏ lên, cúi đầu nói. Sau này ta sẽ không như vậy nữa. Ở trong đại lao 10 ngày, hắn nhìn mấy vị đồng nghiệp bị bắt nhốt mười mấy năm, liền thật hối hận bản thân lỗ mãng, hắn nguyên tưởng rằng bản thân cũng sẽ như bọn họ ở trong ngục đến già, lại không nghĩ chỉ 10 ngày đã được thả ra. Nhớ tới lúc hắn đi ra ngoài, ánh mắt những người đó nhìn hắn, không khỏi đánh rùng mình một cái, hắn thề từ nay về sau sẽ không bao giờ đến cái địa phương quỷ quái này nữa. Nhiếp Tuyên cười vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói. Đi thôi, ta đã xin phép giúp huynh nghỉ phép nửa năm, về nhà hào hào nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ nửa năm sau, mọi chuyện trôi qua rồi, liền thay huynh tìm một chỗ tốt, làm ngoại quan đi. Cố Phúc ảm đạm gật gật đầu, Nhiếp Tuyên nói, không ở Hàn Lâm Viện cũng tốt, làm ngoại quan cũng có chỗ tốt, huynh tới rồi nhận chức rồi sẽ biết a, nhưng mà phải tìm một gia sư tốt, việc này không vội, có thể từ từ tìm. Lúc này Trần Quân Ngọc vội vàng từ xa chạy đến, vừa thấy Cố Phúc lông tóc vô thương, không khỏi mừng rỡ, bái hại Nhiếp Tuyên nói. Đa tạ Chí Viễn ca đã ra tay cứu giúp, Nhiếp Tuyên đã sớm nghiêng người tránh đi nói. Kính chi không cần đa lễ, là việc ta nên làm. Hắn hàm hồ nói, nên làm, Trần Quân Ngọc hiện lên một tia nghi hoặc lập tức nói với Cố Phúc. Huynh tại sao lại lỗ mãng như vậy, ngay cả. Nhiếp Tuyên cười nói, được rồi, Tư Thành huynh đã không có việc gì, chúng ta liền đi chúc mừng một chút. Trần Quân Ngọc gật đầu nói, được đúng rồi lão nhị mang theo Minh Thư lại đây. Thầm thầm cùng đại tàu nghe được việc của huynh, đều hôn mê bất tỉnh. Cố Phúc hiện lên một tia xấu hổ, nói, là ta rất bất hiếu. Hắn ngẩng đầu nói, đúng rồi, mau phái người về nhà nói cho cha mẹ ta không sao. Nhiếp Tuyên nói, ta đã dặn người đi truyền lời, đi thôi, đừng đứng ở chỗ này nữa, không may mắn. Hắn vừa dứt tiếng nói, ba người đồng thời cười ha ha, ly khai địa phương làm cho Cố Phúc cả đời đều không kịp tránh này. Nữ nhân kia đi rồi, Cố Gia lâm vào một mảnh trầm mặc đáng sợ, cha con Cố Gia mặt mày bình tĩnh đi ra, Cố Tứ Nghiêu phân phó người gác cổng nói. Về sau này nữ nhân này lại đến, liền đuổi đi cho ta. Cố Gia chúng ta dù có nghèo đến mấy cũng không bán con gái. Nam qua ngây người sau một lúc lâu, thần sắc thay đổi không chừng, cuối cùng rốt cục kiên định mở miệng nói. Nếu để cho Phúc Nhi biết chuyện này, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Mèo con, Nguyệt Nương nhẹ nhàng hô một tiếng, nhìn mèo con từ sau bình phong đi ra, Vương Thị ôm cổ con gái, thì thào nói. Mèo con, không sợ, chúng ta sẽ không để hắn được như ý, mèo con bị Vương Thị ôm vào trong ngực, sắc mặt thực bình tĩnh, một lát sau, nàng buồn bực hỏi. Nhị tẩu, Hoắc gia này là người như thế nào? Góc truyện audio.com. Hoắc gia cũng giống như Liễu gia thế gia ở Tô Châu, Liễu gia có võ anh điện đại học sĩ, Hoắc gia có lại bộ thượng thư, trong nhà đều có vài vị tiến sĩ, quan to quan nhỏ không ít. Cố Toàn mở miệng giải thích nói, Hoắc Tam gia cùng Hoắc đại nhân đều là con trai trưởng chính thất, hắn cũng là người có công danh, nhưng mà không có đi con đường làm quan, vẫn luôn ở nhà. À, thì ra là như thế, mèo con thì thào nói nhỏ, Cố Toàn chậm rãi nói, dù có là quan to đến đâu, nhưng mà có mấy vấn đề ta không nghĩ ra. Đầu tiên, chúng ta cũng không biết đại ca có tội danh gì, phạm vào chuyện gì. Nếu Hoắc lão tam viết phong thư gửi đến kinh thành có thể giải quyết chuyện tình, vì cái gì Liễu gia lại tránh không kịp a, cho dù cứu không được đại ca, nói cho chúng ta biết tình huống chân thật cũng không quá phận đi. Cố Toàn lời vừa nói ra, mọi người liên tục gật đầu, Cố Toàn tiếp tục nói. Tin tức đại ca gặp chuyện không may, chúng ta cũng là buổi chiều mới biết được, bọn họ cư nhiên buổi tối cứ tới đây cầu hôn, lúc này cũng coi như vừa kịp lúc Tô Châu phủ cách thôn chúng ta vẫn xa, con phòng chừng cho dù là Chu Sơn Trường cùng Chu phu nhân kia cũng là hiện tại lúc này mới biết đại ca gặp chuyện không may. Hoắc gia nhanh như vậy liền tới cửa, có phải hay không đại biểu hắn so với chúng ta sớm đã biết tin tức? Đại ca bất quá chỉ là một chức tu biên thất phẩm nhỏ nhoi, dựa vào cái gì khiến cho Hoắc gia coi trọng tin tức đại ca như thế? Hắn liếc mắt nhìn một cái mèo con nói, thứ ba, cũng là việc con thắc mắc nhất, y theo thái độ làm người của Hoắc Tam gia, hắn hẳn là sẽ không hiện tại lại đây cầu hôn, chắc chắn rằng chúng ta hiện tại khẳng định sẽ không đáp ứng. Nếu ta là Hoắc Tam gia, khẳng định sẽ hỏi thăm việc của đại ca rõ ràng, lúc một nhà tuyệt vọng cùng đường, mới có thể lại đây cầu hôn, nói như vậy không chừng còn có khi đạt được ý đồ. Tiếng nói hắn vừa dứt, đã bị cha mẹ nhìn chằm chằm, hắn vuốt cái mũi nói. Ý của con không phải muốn đem mèo con cho Hoắc Tam làm thiếp, con chỉ là phân tích ý tưởng Hoắc Tam gia. Tóm lại, chuyện này rất cổ quái, một chút cũng không giống thái độ làm người của Hoắc Tam, trừ phi. Trừ phi cái gì? Cố Tứ Ngưu hỏi, lần đầu tiên phát hiện tiểu nhi tử đã muốn trưởng thành. Cố Toàn nói, trừ phi trong việc có điểm chúng ta không biết, mọi người đều biết Hoắc Tam phu nhân thân thể suy yếu, hằng năm ốm đau trên giường, đừng nói là người ngoài, chính là người Hoắc gia cũng ít gặp. Cho nên nàng căn bản không có khả năng thấy mèo con chỉ có thể là Hoắc Tam. Con nghĩ nếu không phải e ngại thân phận đại ca, Hoắc Tam hẳn đã sớm đến cửa cầu hôn, sẽ không đợi đến bây giờ. Hắn nhíu mày nhìn mèo con nói, muội có một mình đi ra ngoài không? Mèo con vô tội lắc đầu, không có, muội chưa từng một mình đi ra ngoài. Hoắc Vương thị suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên giật mình nói. Không phải chồng của Hồng Lăng họ Hoắc sao? Trước khi Hồng Lăng thành thân mèo con có đến Mạc gia, chẳng lẽ là lần đó? Nói xong bà nhìn con gái trong lòng nói. Con xem con đi, mẹ đã bảo con đừng đi, hiện tại xảy ra chuyện rồi. Mèo con ủy khuất nói, nhưng mà con chưa từng thấy qua Hoắc Tam lão gia kia. Cố Toàn nói, Hoắc Tam không giống loại người không tuân thủ quy tắc nam nữ hiểu biệt. Hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, cũng thập phần khó hiểu, hắn rốt cuộc làm sao thấy mèo con. Đệ nói xem chuyện đại ca gặp không may, có phải Hoắc Tam làm không, Cố Thọ nghi hoặc hỏi. Cố Toàn lắc đầu nói, góc chuyện audio.com. Khả năng không lớn, đại ca dù sao cũng là tu biên trong Hàn Lâm Viện, cho dù là Hoắc đại nhân là lại bộ thượng thư cũng không có khả năng muốn bắt liền bắt chuyện của đại ca, hẳn là có nguyên nhân khác. Nhưng mà Hoắc Tam hẳn là so với chúng ta sớm biết chuyện này, cho nên mới nhanh như vậy tới cửa cầu hôn. Nhưng mà cách hắn cầu hôn cũng có điểm khó hiểu, tiểu ca nói đúng, nếu hắn chờ lúc chúng ta cùng đường tiến đến cầu hôn, không phải tốt hơn sao? Vì cái gì phải là hiện tại? Mèo con nhăn cái mũi nhỏ nói. Phương diện này đích xác có cổ quái. Cố Toàn nói, ta đoán chắc chuyện của đại ca có thể có hai loại kết quả, một là kỳ thật đại ca phạm tội không nặng, hẳn là rất nhanh có thể giải quyết, căn bản không cần Hoắc gia ra tay, hắn bất quá chính là nghĩ muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một chính là đại ca phạm tội phạm rất lớn, Hoắc gia không có năng lực giải quyết, hắn đến đây bất quá chỉ là muốn mèo con mà thôi. Loại kết quả thứ hai mà Cố Toàn nói làm cho mọi người trắng mặt, nam qua lại bắt đầu lung lay sắp đổ, mèo con nói. Tiểu ca huynh đừng dọa người, muội là người như thế nào? Nếu đại ca phạm tội ngay cả Hoắc gia, Liễu gia cũng không muốn nhúng tay, thì Hoắc Tam có thể không tiếc thanh danh của Hoắc gia, nạp một người như muội làm thiếp sao? Còn đáp ứng dùng kiệu hoa tới đón muội, hắn đã sớm tránh còn không kịp, Cố Quý nói, nhưng vì sao mà Ngọc ca lại truyền tin tức đến đây như vậy? Vì cái gì ngay cả huynh ấy cũng không biết đại ca bị giam ở đâu? Còn có Liễu gia vì cái gì muốn đuổi Minh Thư đi? Cố Toàn lắc đầu nói. Không biết, bất quá đệ cảm thấy được Hoắc Tam hấp tấp lại đây cầu hôn như vậy, khẳng định là đã biết việc gì, nói không chừng sự tình sẽ có chuyển biến. Cố Thọ cong cong đầu nói, chẳng lẽ còn có người tới cửa cầu hôn mèo con, mọi người nhất thời đều giận chừng mắt hắn, Cố Thọ vội vàng giải thích nói. Con cũng tự ý của ngũ đệ mà đoán thế thôi, mèo con cọ cọ trong lòng Vương Thị buồn nói, mẹ, nếu đại ca thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ cần Hoắc gia chịu ra tay cứu giúp, muốn con làm cái gì con đều đáp ứng. Vương thị ôm mèo con tay nắm thật chặt nói, đừng nói bậy, Cố Tứ Ngưu cũng nhíu mày nhìn mèo con, đừng nói bậy, nếu đại ca con thật sự xảy ra chuyện gì, một tiểu nha đầu như con có thể làm cái gì? Cha đoán chắc là hắn ta cháy nhà hôi của mà thôi. Mèo con cười khẽ nói, cha, mẹ con là nói thật, nếu để cho con đi làm thiếp của Hoắc Tam, có thể đem đại ca cứu ra, con nguyện ý, con gái là Cố gia mới có con, đã không có Cố gia, con cái gì cũng không cần. Mọi người động dung nhìn mèo con, Vương thị ôm con gái, lên tiếng khóc lớn. Bé ngoan của mẹ, tại sao mệnh của con lại khổ như vậy? Đám người nam qua cũng ở một bên lau nước mắt, hôn sự của mèo con cũng quá khúc chiết. Cố Tứ Ngưu cất tiếng nói, khóc cái gì, khóc tang sao, ta còn chưa có chết đâu. Lúc lão đại còn chưa làm quan, nhà của chúng ta chẳng phải còn khổ hơn bây giờ. Mèo con ôm Vương thị nói, đúng vậy, mẹ cha nói rất đúng, con làm sao mà mệnh khổ. Con có mọi người chính là hạnh phúc lớn nhất, Cố Tứ Ngưu thân thủ sờ sờ đầu con gái nói, bé ngoan, con đừng suy nghĩ miên man, cho dù là đại ca con, hắn cũng sẽ không cho phép con có ý tưởng này, tiểu ngũ không phải nói đấy sao. Sự tình nói không chừng có chuyển biến, mèo con gật gật đầu nói, Cha con đã biết con chỉ là tùy tiện suy nghĩ, làm một phương án cuối cùng thôi. Gocchuyenaudio.com. Cố Tứ Ngưu nói, nghĩ cũng không cho nghĩ. Cố Toàn cúi đầu nhéo nhéo hai má của nàng nói. Đừng suy nghĩ miên man, chúng ta nhiều đại nam nhân như vậy giải quyết không được, một tiểu nha đầu như muội còn có thể giải quyết. Đừng đánh giá bản thân cao, trời không tuyệt đường người. Mèo con bĩu môi, vuốt ve tay tiểu ca, trong lòng cảm động không thôi. Cố Tứ Ngưu nói, được rồi, mọi người trở về ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Mọi người gật gật đầu, liền giải tán. Mèo con về tới phòng mình, nằm ở trên giường, lẳng lặng nghĩ, nàng vừa mới nói nguyện ý đi làm thiếp của Hoắc Tam làm, không phải cười cười, là nàng đã phải đắn đo suy nghĩ. Nàng tự nhận không phải thánh mẫu, nhưng cũng không phải người lãnh huyết vô tình, không thể trơ mắt nhìn đại ca từ nhỏ che chở mình gặp rủi ro mà thờ ơ lạnh nhạt, càng không thể dễ dàng để cái nhà này tứ phân ngũ biệt. Đại ca hiện tại là trụ cột Cố gia, hắn suy sụp Cố gia liền suy sụp hơn phân nửa. Tiền đồ của nhị ca, tam ca, tứ ca trên cơ bản đã muốn định rồi, đời này chỉ nhàn nhã qua ngày, muốn làm Cố gia Đông Sơn tái khởi, đó là không có khả năng. Tiểu ca tuổi còn nhỏ, đầu óc linh hoạt, gặp chuyện bình tĩnh, mấy năm nay hắn ở Liễu gia học hành mà được Cố gia muốn Đông Sơn tái khởi, trước mắt duy nhất hy vọng chính là tiểu ca. Nhưng hiện tại hắn ngay cả cái công danh tú tài đều không có, cho dù mùa xuân sang năm bắt đầu thi, giống đại ca thuận buồm xuôi gió, cũng ít nhất phải 4-5 năm sau mới có thể công thành danh toại. Những người khác có lẽ có thời gian chờ tiểu ca Đông Sơn tái khởi, nhưng nàng không thời gian. Nếu nàng hiện tại không phải 14 tuổi, mà là 4 hoặc 10 tuổi, có lẽ nàng có thời gian chờ, nhưng mà nàng hiện tại đã 14 tuổi. Bây giờ, Hoắc Tam e ngại thân phận đại ca, nguyện ý đường đường chính chính cưới vợ chờ đại ca thật sự suy sụp, hắn lễ tạ thần ý sao? Nói không chừng liền minh đoạt, trước kia Cố gia bởi vì có đại ca, đã bị mọi người nâng rất cao. Hiện tại một khi đại ca gặp chuyện không may, Cố gia nhất định sẽ rơi xuống thật thảm, mà người tiến đến bỏ đá xuống giếng, nhất định sẽ rất nhiều. Thân là nữ nhi duy nhất của Cố gia, lại chưa có hôn sự, vận mệnh tương lai như thế nào, thật sự rất khó nói. Cố gia đã không còn quan chức của đại ca, căn bản không thể bảo đảm nàng. Cùng với việc vận mệnh tương lai không biết ra sao, còn không bằng trực tiếp đem vận mệnh bản thân nắm giữ ở trên tay mình. Bảo nàng đến cầu cứu Liễu gia, Ngọc ca đến bảo hộ nàng. Đừng nói đùa, nếu Hoắc Tam thật có thể giống nữ nhân khoác lác kia có bản lĩnh như vậy, có thể đem đại ca cứu ra, như vậy nàng có thể làm tiểu thiếp của hắn, nhưng điều kiện tiên quyết phải là đại ca hoàn hảo không tổn hao gì. Xem người Hoắc gia không có bộ dáng sợ hãi, cùng thái độ Hoắc Tam nguyện ý dùng kiệu hoa cưới vợ, tựa hồ bọn họ có thể khôi phục quan chức của đại ca. Chỉ cần đại ca vẫn là quan, tương lai tiền đồ của tiểu ca cũng là một mảnh quang minh, mà Liễu gia cùng Ngọc ca cũng sẽ củng cố gia thân mật như trước kia. Có nhiều thế lực chỗ dựa như vậy, nàng lại là Hoắc Tam đường đường chính chính dùng kiệu hoa mời vào cửa, ở Hoắc gia nói như thế nào cũng so với một thiếp thất bình thường có địa vị. Chỉ cần nàng làm việc cẩn thận một ít, ở Hoắc gia tự bảo vệ mình an nhàn sống ra hẳn là không thành vấn đề. Gocchuyenaudio.com. Cho dù Hoắc gia không thể khôi phục quan chức của đại ca, chỉ cần đại ca có thể bình an trở về, nàng lại trở thành tiểu thiếp của Hoắc gia, ít nhất Cố gia tạm thời sẽ không bởi vì đại ca mất đi chức quan mà lưu lạc đến mức bị người ta ức hiếp. Hiện tại Mạc gia không phải cũng dựa vào Hồng Lăng ở Hoắc gia làm thiếp mà ở Đông Sơn trấn chiếm được chút lợi sao? Ít nhất nàng so với Hồng Lăng không kém. Chỉ cần người một nhà còn cùng một chỗ, nàng tin tưởng tiểu ca có đại ca dạy bảo, tương lai thành tựu sẽ không kém so với đại ca. Mà đại ca ở quan trường lộn qua một vòng, về tới Đông Sơn trấn nho nhỏ, hắn sẽ phát huy. Mèo con đã sớm biết rõ, phụ nữ ở cổ đại bản thân nếu không có con trai thành tài, thì chỉ có nhà mẹ ruột thịnh vượng thì cuộc sống ở nhà chồng mới tốt. Mà nàng lại không chuẩn bị sinh con, chỉ có dựa vào nhà mẹ ruột mới có thể ở nhà chồng an ổn. Mèo con suy nghĩ một lúc lâu, đem một tia chua xót ở đáy lòng đè ép xuống, lý trí an bài hạ tương lai bản thân. Vẫn phải đối mặt với sự thật, nàng không có khả năng quay về hiện đại, cũng không có khả năng tự sát, như vậy cũng chỉ có thể đối mặt sự thật. Dù sao từ xuyên qua đến cổ đại, nàng cũng chỉ cầu cuộc sống nhàn nhã thoải mái mà thôi, nàng hiện tại chỉ mong hôn sự của mình sẽ đem đến một ít lợi mà thôi. Nàng còn nhớ rõ ở hiện đại có một người bạn từng nói với nàng, đàn ông a, sau khi tắt đèn đều giống nhau. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, mọi người đã thức dậy, mèo con thấy mọi người đáy mắt mọi người có quầng thâm, biết là tối qua không ai ngủ ngon. Vương thị sau khi tiễn bước mấy con trai, con dâu cùng cháu, nhìn nhà cửa vắng vẻ ánh mắt đau xót, thiếu chút nữa khóc ra. Nam qua giúp đỡ Vương thị nói, mẹ, hết thảy đều sẽ tốt thôi. Vương thị gật gật đầu, vỗ vỗ tay nàng nói, mẹ biết lúc trước mẹ không nhìn nhầm người. Nam Qua hốc mắt đỏ lên, cục lốc cười cười, giúp đỡ Vương Thị trở về phòng. Mèo con bưng chén cháo hoa tiến vào nói, mẹ con thấy mẹ buổi sáng không ăn nhiều, ăn thêm một bát cháo đi. Vương Thị gật gật đầu nói, được, nàng cũng không muốn cho con gái quá mức lo lắng, liền tiếp nhận cháo, miễn cưỡng ăn được nửa bát. Lúc này sắc trời đã muốn dần dần sáng lên, người trong thôn cũng dần dần thức dậy, thỉnh thoảng có người đối với Cố gia chỉ trỏ. Mà ba vị bá bá của Cố gia cũng tới cửa tìm Cố Tứ Ngưu hỏi tình huống. Mèo con, Vương Thị cùng Nam Qua may vá, nhìn nhau không nói gì yên lặng làm, Vương Thị nhẹ nhàng khóc lên, Nam Qua cũng rơi nước mắt theo, mèo con cúi đầu từng mũi may dày, trầm mặc không nói. Lão phu nhân, ngoài cửa có người cầu kiến, người gác cổng đi vào nói, ai vậy, Vương Thị hỏi, lau nước mắt, đã nói chúng ta không tiếp khách, người nọ nói, chủ nhân nhà bọn họ họ Nhiếp, người gác cổng nói, Nhiếp, chẳng lẽ là Nhiếp công tử, Vương Thị bỗng nhiên chấn động, vui sướng nói. Đúng vậy, Nhiếp công tử nhất định có thể cứu chúng ta, hẳn là y đến cứu lão đại, mèo con ngẩng đầu nói, Nhiếp công tử với chúng ta không thân chẳng quen, vì sao lại đến nhà chứ? Vương Thị nói, Nhiếp công tử không thiếu cái gì, có thể lợi dụng chúng ta gì chứ? Nói xong vội thu thập quần áo, kích động chạy ra ngoài. Trong đại sảnh có mấy người đứng lẻ tẻ thấy Vương Thị cùng Nam Qua đến đây, vội vàng thỉnh an hai người. Vương Thị bảo mọi người đứng dậy, vội vàng hỏi nói. Các ngươi là do Nhiếp công tử phái người đến, gocchuyenaudio.com, tại sao lại không nói với chúng ta, chấm, một nữ trung niên dẫn đầu cười nói, chúng ta đúng là người do nhị gia phái đến, chúng ta lần này đến là vì nhị gia đến cầu hôn. Cầu hôn, Vương Thị sắc mặt hơi đổi, có đúng là Nhiếp tuyên Nhiếp công tử đến cầu thân, y cầu hôn ai, lão phu nhân chê cười quý phủ thự hồ chỉ có một mình Lục cô nương đi. Đương nhiên là tới cầu hôn Lục cô nương, phụ nhân kia cười nói. Người bên cạnh thấy sắc mặt Vương Thị không đúng, đột nhiên nhớ tới lúc Ngọc Bản phái các nàng đến đây, có dặn các nàng, đúng rồi tựa hồ Cố gia còn không biết việc lão đại nhà bọn họ được nhị gia cứu thoát a, khó trách không có tâm tư bàn bạc hôn sự của Cố cô nương, nàng lập tức cười làm lành nói. Lão phu nhân, ngài đừng vội, nhị gia chúng ta nói, đại gia của quý phủ. Vương Thị nói, có phải hay không Nhiếp công tử muốn cứu lão đại nhà chúng ta? Sau đó hắn còn muốn đến cưới con gái nhà chúng ta. Chấm, đúng vậy, bất quá, người đó vừa định nói Cố đại gia đã được cứu rồi. Nhưng Vương Thị nhảy dựng lên, nhìn xung quanh một vòng, không nhìn thấy cái gì thuận tay, bèn thuận tay thuận chân đá bọn họ, la to. Cút, đều cút hết cho ta. Chấm, lại nói tiếp, các ngươi đều là lũ khốn, đều cút ra ngoài cho ta. Chấm, lúc này Nam Qua đã tìm thấy hai cái chày gỗ, đưa một cái cho Vương Thị, sau đó giơ chày lên hướng phụ nhân kia. Cút, cút, tất cả các ngươi đều là lũ hỗn đản. Cố gia chúng ta còn chưa chết hết, không tới phiên các ngươi lại đây khi dễ muội muội nhà chúng ta. Chấm, Vương Thị cùng Nam Qua đều là nông phụ tuy nói này mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, nhưng khí lực so với đám phụ nhân kia cũng lớn hơn nhiều, đám người này bị đánh đến gà bay chó sủa, vội vàng chạy ra ngoài. Cuối cùng Nam Qua hơ chày gỗ ở trước cửa mắng. Lần sau các ngươi còn dám đến đây, đến một lần ta đánh một lần. Phụ nhân này trong lòng sợ hãi, hoảng hốt nói. Dư mụ Cố gia này không phải là bị điên chứ? Tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi còn êm đẹp, một hồi liền đằng đằng sát khí. Dư mụ kia là người mở miệng đầu tiên, nàng cũng là người đắc lực bên cạnh lão phu nhân, nàng cúi đầu nghĩ nghĩ nói. Nghe lời vừa rồi của Cố lão phu nhân, tựa hồ là có người thừa dịp Cố đại nhân gặp rủi ro, làm chuyện gì đấy, phỏng chừng là có liên quan đến hôn sự của Cố cô nương, bằng không Cố lão phu nhân sẽ không tức giận như vậy. Chúng ta đi về trước bảo Ngọc Bản đi hỏi thăm rõ ràng, sau đó chờ nhị gia đến rồi nói sau, dù sao nhị gia cũng sắp về. Mọi người nghe xong, gật gật đầu nói đúng, khách trương.